Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1193, Đại Điện Giằng Co. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc vừa mới xuất hiện tại cửa đại điện, lập tức liền đưa tới từng tia ánh mắt tơn 10 vị vu tộc trong mắt tràn ngập địch ý sát cơ. Tô Tử Mặc tin tưởng, nếu không là ở Long Hải Chi Cốc ở bên trong, những thứ này vu tộc có thể sẽ xông lên, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngồi cái vị kia vu tộc lão già quay đầu nhìn sang, âm u lục hai con ngươi, đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng. Hà, vu tộc lão già nheo lại hai mắt để mắt tới Tô Tử Mặc khuôn mặt. Cái này dung mạo tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Vu tộc lão già suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Vạn Cổ Trạch, cái kia phóng thích liệt diễm tu sĩ. Lúc ấy hắn thi triển ra bí pháp ngược dòng tìm hiểu qua, mơ hồ nhớ kỹ cái kia thanh sam tu sĩ dung mạo tựa hồ chính là cái này bộ dạng. Đương nhiên, hắn cũng không dám xác định. Dù sao, hắn lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn, tâm thần chú ý đều bị một đạo khác kinh khủng thân ảnh hấp dẫn qua. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ kỹ cái kia người tu sĩ thanh sam tóc đen. Mà trước mắt người này, đang mặc liệt diễm chiến giáp tóc đỏ áo choàng. Hai người khí tức tựa hồ cũng hoàn toàn bất đồng. Ngươi là ai? Vu tộc lão già chậm rãi hỏi. Hắn là Trúc ta Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Trúc Long tộc bốn trưởng lão đứng lên, đối với Tô Tử Mặc gật gật đầu, ý bảo hắn an tâm, giới thiệu nói. Vị này chính là vu tộc hạt trưởng lão. Nói như vậy, tộc của ta thiếu chủ chính là ngươi giết. Hạt trưởng lão hỏi, vâng, Tô Tử Mặc bước vào đại điện, không hề sợ hãi. Ngươi vì sao thả hỏa thiêu Vạn Cổ Trạch? Hạt trưởng lão nhìn không chuyển mắt để mắt tới Tô Tử Mặc, đột nhiên rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi một câu. Vấn đề này, hỏi cực kỳ xảo diệu. Hắn không có hỏi thăm Tô Tử Mặc có hay không đi qua Vạn Cổ Trạch, mà là trực tiếp hỏi Tô Tử Mặc vì sao thả hỏa thiêu Vạn Cổ Trạch. Cái này là sẽ mang lại cho Tô Tử Mặc một loại ảo giác, hắn sớm đã biết hết thảy. Nếu là Tô Tử Mặc đi qua Vạn Cổ Trạch phóng xuất đại hỏa, sắc mặt nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, tâm thần cũng sẽ xuất hiện sóng động. Chỉ tiếc đi qua Vạn Cổ Trạch chính là Thanh Liên chân thân. Sự kiện kia, Long tộc chân thân không biết gì cả. Nghe được hạt trưởng lão đột nhiên chất vấn, Tô Tử Mặc sững sờ, không có kịp phản ứng. Hạt trưởng lão chú ý tới Tô Tử Mặc hiện ra sắc mặt rất nhỏ biến hóa, trong lòng không khỏi cũng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều? Hạt trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Trúc Long tộc bốn trưởng lão trong lòng khó hiểu, nhíu mày hỏi. Hạt trưởng lão quay đầu, nhìn về phía chính giữa ngũ mạch trưởng lão, chỉ vào Tô Tử Mặc hỏi. Một năm trước, hắn có từng rời đi Long Hải Chi Cốc? Tuyệt đối không có, Trúc Long tộc bốn trưởng lão lắc đầu phủ nhận, mặt khác tứ mạch Long tộc cũng lắc đầu, coi như là cầu Long tộc trưởng lão Long Chuông cùng Tô Tử Mặc có chút hiềm khích, không thừa nhận cũng không được, những năm gần đây này, Tô Tử Mặc vẫn luôn tại Long Hải Chi Cốc trong. Huống chi, Long tộc đều muốn xuất cốc, khó khăn thật lớn, Tô Tử Mặc tư cách còn chưa đủ. Hạt trưởng lão gật gật đầu, tạm thời đem việc này để xuống, khô như vỏ cây, khuôn mặt bên trên cũng nhìn không ra cái gì thần sắc sóng động. Không hề báo hiệu, hạt trưởng lão lại lần nữa quay đầu, nhìn lại, trong đôi mắt mang theo một loại quỷ dị lực lượng, dường như xuyên thấu Tô Tử Mặc thân thể, trực tiếp va chạm tại hắn đạo tâm lên. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc không động thanh sắc nhưng là trong lòng dùng mình. Vu tộc lấy biến hóa kỳ lạ chi thuật tăng trưởng. Như là loại này bằng vào ánh mắt có thể trùng kích tu sĩ đạo tâm thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây đúng là vu tộc một loại bí pháp. Nếu là tu sĩ đạo tâm hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt không cứng, rất có thể tại tia mắt kia xuống, căn cơ dao động, thậm chí ngày sau tu hành, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hình dạng. Nếu là tu sĩ đạo tâm có kẽ hở, cái này là một tia ánh mắt nhìn qua, có thể đem tu sĩ tinh thần triệt để phá hủy. Loại lực lượng này, hoàn toàn là vô tung vô tích, khó có thể lần ra, khó lòng phòng bị. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc này là thân thể, tuy rằng thân phụ Long tộc huyết mạch nhưng đạo tâm đều là giống nhau, không thể lay động, liền tam kiếp vực cũng khó khăn lấy dao động hắn đạo tâm. Loại này quỷ dị lực lượng hàng lâm xuống, không có ở Tô Tử Mặc trên thân kích khởi nửa điểm rung động, liền tan thành mây khói. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, thản nhiên tự nhiên. Hạt trưởng lão đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện ra một vòng kinh ngạc, lại nhanh chóng thu lại. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn, không còn có cái gì phát sinh. Nhưng ở trước mặt trận một số nhãn lực cao minh người, đều rất rõ ràng, ngay tại lúc này Tô Tử Mặc đã trải qua một lần lớn lao hung hiểm. Ứng phó không đúng, nếu nhẹ đạo tâm dao động, sau này tu vi khó có tiến thêm. Kẻ nặng tại chỗ đạo tâm tan vỡ, đều là có nhiều khả năng. Trúc Long tộc bốn trưởng lão âm thầm mướt mồ hôi, giãn nhẹ một hơi. Hạt trưởng lão lần này ra tay, chỉ là một tia ánh mắt nhìn qua, hắn đều không ngăn chờ kịp nữa. Hơn nữa, loại lực lượng này vô tung vô tích khó có thể lần ra, coi như là hắn muốn ngăn trở cũng không biết như thế nào nhúng tay. May mắn Tô Tử Mặc chính mình để đỡ được. Trúc Long tộc bốn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói. Hạt trưởng lão, ngươi cái là hợp thể cảnh cường giả, đối với ta Long tộc hậu bối xuất thủ, không cảm thấy có tổn hại Vu tộc thể diện sao? Hắc hắc, hạt trưởng lão cười khan một tiếng, nói. Chỉ là nho nhỏ thăm dò, nếu cái này hậu bối ngăn cản không nổi, chỉ đổ thừa hắn đạo hạnh quá nhỏ bé. Ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, Trúc Long tộc bốn trưởng lão cười lạnh nói. Nếu là hắn ngăn cản không nổi, cái này là thân tu hành, khả năng đã bị ngươi phế đi. Tô Tử Mặc trong lòng ấm áp, mặc kệ như thế nào, vị này Trúc Long tộc bốn trưởng lão là thiệt tình tại vì hắn tốt. Hơn nữa, hắn đem Vu tộc thiếu chủ trấn giết, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều coi như là rơi xuống đại họa. Tại người của Vu tộc đến tận cửa chất vấn thời điểm, Trúc Long tộc bốn trưởng lão còn có thể mạnh mẽ như thế cũng đó có thể thấy được Trúc Long tộc đối với hắn coi trọng. Được rồi, Cầu Long tộc trưởng lão Long Chuông vẫy vẫy tay, nói. Lần này kêu kẻ này đến đây, nói là chính sự đấy, không nên ở chỗ này sự tình bên trên làm nhiều dây dưa. Huống chi, hắn không có xảy ra vấn đề gì hay sao? Còn lại Tam Mạch Long tộc trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu. Trúc Long hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hạt trưởng lão hắc cười một tiếng, nhưng không có như vậy buông, mà là để mắt tới Trúc Long tộc bốn trưởng lão hỏi. Coi như là hắn phế đi thì sao? Ta Vu tộc thiếu chủ đã bị chết. Khoản này nợ máu, các ngươi Long tộc ai tới bồi thường? Góc truyện audio.com, thái cổ cửu tộc vô luận là bao nhiêu cái hung tộc thiếu chủ chết, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Cửu tộc trong đó một người, mặc dù là bình thường tộc nhân chết, đều có thể đưa tới ngập trời đại hỏa. Nghĩ tới vạn năm trước, đại kiền đế quốc đụng phải cái kia trường hạo kiếp liền rõ ràng cửu đại hung tộc lửa giận uy lực. Chuyện này, nếu là xử lý không lo, Long tộc cùng Vu tộc rất có thể như vậy trở mặt. Trúc Long bốn trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này có ẩn tình khác, chính là ngươi Vu tộc vị này thiếu chủ trước đối với Trúc phát động nguyên thần bí thuật, Trúc bị ép phản kích mới thất thủ đem chấn giết, tuyệt không phải cố ý a, hạt trưởng lão âm u nói. Tuyệt không phải cố ý, ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt a, các ngươi Long tộc ý tứ chính là ta Vu tộc thiếu chủ chết chưa hết tội rồi hả? Hạt trưởng lão không cần tức giận, Cương Long tộc trưởng lão nói một tiếng, Ngũ Mạch Long tộc trưởng lão còn là lấy Thương Long tộc trưởng lão vi tôn. Bách Ngốc Sát, Com Thương Long tộc trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Trúc Long bốn trưởng lão không có ý thứ kia, hắn chỉ nói là chuyện này hẳn là cách hiểu lầm. Hiểu lầm, hạt trưởng lão chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm, nói. Ta Vu tộc thiếu chủ đi vào các ngươi Long tộc làm khách lại bị các ngươi trong Long tộc người chấn giết, các ngươi hiện tại nói cho ta biết, đó là một hiểu lầm. Buồn cười nhất chính là các ngươi Long tộc lý do thoái thác lại là ta Vu tộc thiếu chủ trước đối với người này ra tay. Vậy lão hủ ngược lại là muốn hỏi một chút thiếu chủ hắn vì sao chạy đến cái này là Long Hải chi cốc còn đối với một cái Long tộc hạ sát thủ. Khách trương,